Phi Thăng Chi Hậu, chương 559, Hoàng Thoát Khốn và Thế Giới của Bổn Tôn đóng lại 1. Cốc truyện audio.com, trong hư không có hai luồng sóng ý thức cường đại dao động. Giao dịch gì? Trên đỉnh kiếm các Phong Vân Vô Kỵ lên tiếng hỏi. Còn nhớ phó lĩnh chủ Tạp Nhĩ và gia tộc của hắn tại không gian vật chất không? Chính là gia tộc A Cổ Tư Thông của huyết tộc, bọn chúng đã xuất hiện, nói chuẩn xác hơn là một bá tước huyết tộc của gia tộc A Cổ Tư Thông đã đi tới ma giới, tìm kiếm hủy diệt ma thần hư ảo kia, bày tỏ ý nguyện kết minh của gia tộc bọn chúng. Hừ, lúc ấy chỉ thuận miệng bịa ra một cái tên, không ngờ bọn chúng lại tin là thật. Ý của ngươi là, tại Thái Cổ, Phong Vân Vô Kỵ nghe vậy trong lòng khẽ động. Ngươi hiểu rồi phải không? Tâm ma lãnh đạm nói. Tên bá tước huyết tộc gọi là Mễ Khai La Liệt kia đến từ không gian đại thứ nguyên, chính là nơi bắt nguồn của huyết tộc ngươi và ta đều chưa từng đến đó. Nhưng có thể chen một chân vào trong cuộc chiến thần ma, hơn nữa còn đứng ở bên phía chiến thắng, từ đó có thể thấy được một phần thực lực của thế lực gọi là huyết tộc này. Hiện giờ ý thức của phó gia trưởng gia tộc A Cổ Tư Thông đang nhập vào trên người tên bá tước huyết tộc này. Theo như hắn nói, trong nội bộ huyết tộc ở đại thứ nguyên cũng có xung đột với nhau. Gia tộc A Cổ Tư Thông bọn chúng đang hy vọng nhận được sự trợ giúp của ta, nhằm để đối kháng với một gia tộc huyết tộc khác được Quang Minh Thiên Đường giúp đỡ. Phó gia trưởng của gia tộc A Cổ Tư Thông kia tên là Mặc Nhĩ Mặc Tư Hách. Theo như hắn nói, điều kiện để gia tộc A Cổ Tư Thông kết minh với một thế lực không phải huyết tộc đó là đồng minh phải chứng minh cho bọn chúng thấy đủ tư cách, mà chuyện này cần ta phái một thuộc hạ mạnh mẽ theo Mễ Khai La Liệt đến không gian đại thứ nguyên, chứng minh thực lực của ta. Như người đã biết, ta không thể nào rời khỏi ma giới được, mà trong số thủ hạ của ta kẻ tốt nhất đương nhiên là Thái Huyền. Thái Huyền mặc dù xuất thân từ Thái Cổ, nhưng lòng tin của ta đối với hắn cũng không lớn lắm, cho nên việc lựa chọn sứ giả để chứng minh thực lực của hủy diệt ma thần lại trở nên khó khăn. Có điều ta nghĩ chuyện này đối với ngươi hẳn là không thành vấn đề, ngươi đã có một ứng viên rất tốt, không phải sao? Phong Vân Vô Kỵ nghe xong, cũng không hề tỏ vẻ bất ngờ, giống như đã sớm đoán được câu nói cuối cùng của tâm ma. Huyết tộc dùng máu làm thức ăn, ứng viên mà ngươi nói nhất định là người đứng đầu Bắc Hải, huyết hải ma quân ứng Đông Lai. Huyết uy như ngục đại pháp mà hắn tu luyện có chỗ tương tự với huyết tộc mà thực lực lại vô cùng cường đại, có thể nói là người có thực lực tiếp cận chí tôn nhất hiện nay. Nếu để cho hắn đi đến đại thứ nguyên, đúng là thích hợp hơn một chút so với Thái Huyền. Quả không hổ là bản thể của ta, không sai, ta chính là muốn như vậy. Đi đến không gian đại thứ nguyên thuyết phục gia tộc A Cổ Tư Thông, ứng viên này ngoài huyết hải ma quân ứng Đông Lai thì không ai thích hợp hơn. Với đặc tính ma công của hắn, chỉ cần tiếp xúc với huyết dịch trong cơ thể sinh vật là có thể khống chế sự sống chết của đối phương. Loại ma công này gần như có thể nói là khắc tinh của huyết tộc. Hôm nay ngươi đã là chí tôn cao quý của Thái Cổ, thế lực các phương đều thống nhất dưới danh nghĩa của ngươi, chắc hẳn ứng Đông Lai sẽ nghe theo lời ngươi nói. Ngươi muốn nhận được gì từ chỗ ta? Vẻ mặt Phong Vân Vô Kỵ hờ hững, nghe vậy liền nói thẳng. Nếu ngươi đã hỏi trực tiếp, vậy ta, cốc truyện audio.com, cũng không khách khí, tâm ma nghiêm mặt nói. Ta muốn một người, đó là Huyền Tẫn, ngươi hãy dùng danh nghĩa chí tôn phái hắn đến ma giới. Chỉ cần ngươi đưa Huyền Tẫn đến ma giới, tên huyết tộc Mễ Khai La Liệt này sẽ là của ngươi, mặc dù gia tộc A Cổ Tư Thông nói là muốn kết minh với hủy diệt ma thần, hơn nữa còn biểu thị rõ ràng không muốn liên minh với nhân loại Thái Cổ, nhưng bọn chúng cũng đã kết thành liên minh với thiên sứ, kẻ mà chỉ cần một câu thần chú nhẹ nhàng là có thể đốt bọn chúng thành tro, vậy thì muốn bọn chúng liên minh với nhân tộc Thái Cổ cũng không phải là việc khó. Cụ thể ra sao thì phải tùy thuộc vào ngươi, ta nghĩ chuyện này chắc là ngươi sẽ có biện pháp. Dừng một chút, tâm ma nói tiếp, dùng một cao thủ Thái Cổ giải quyết uy hiếp bên phía thiên đường, ngươi vẫn rất có lợi. Hừ, Phong Vân Vô Kỵ lộ ra vẻ trầm tư, một hồi sau mới gật đầu. Đồng ý, 5 ngày sau, Huyền Tẫn sẽ xuất hiện tại trung ương ma điện của ma giới. Rất tốt, giọng nói của tâm ma dần dần biến mất khỏi đầu Phong Vân Vô Kỵ. Tại ma giới, bên trong trung ương ma điện, Mặc Nhĩ Mặc Tư Hách lẳng lặng đứng trong trung ương ma điện, trong lòng thấp thỏm nhìn vương giả phía trên. Từ sau khi nghe hắn thuật lại câu chuyện, tên vương giả của vương triều trung ương này liền nhắm hai mắt lại, hai cánh tay vòng trước ngực, trên mặt lộ ra vẻ trầm tư, dường như đang suy nghĩ về chuyện kết minh. Hủy diệt ma thần là một nhân vật vô cùng cường đại. Là phó tộc trưởng của gia tộc A Cổ Tư Thông, bản thân Mặc Nhĩ Mặc Tư Hách vốn đã rất mạnh mẽ, nhưng kẻ thống trị vương triều trung ương này lại gây cho hắn cảm giác sâu không lường được. Suy nghĩ đến lợi ích của gia tộc A Cổ Tư Thông, Mặc Nhĩ Mặc Tư Hách rất không hy vọng mất đi một đồng minh mạnh mẽ như vậy. Ngay lúc Mặc Nhĩ Mặc Tư Hách sắp hết kiên nhẫn, một vệt sáng chói mắt bỗng lóe lên trong trung ương ma điện đen kịt. Trên bảo tọa bằng đá đen, tâm ma mở mắt ra, nói với giọng thâm trầm. Đồng ý, ta đã chọn ra một thuộc hạ, với thực lực của hắn tuyệt đối có thể thuyết phục tộc trưởng của các ngươi. Chỉ cần chúng ta kết minh, gia tộc A Nhĩ Phỉ Đặc sẽ không còn là vấn đề. Mặc Nhĩ Mặc Tư Hách mừng rỡ. Thật tốt quá, vậy ta xin về trước. Trên người Mễ Khai La Liệt có mang dấu hiệu của không gian đại thứ nguyên, hắn sẽ dẫn sứ giả của ngài đến lãnh địa của gia tộc A Cổ Tư Thông ta. Ừ, tâm ma vẫn như cũ không biến sắc, lạnh nhạt gật đầu một cái. Ngươi trở về đi, Mặc Nhĩ Mặc Tư Hách mang theo tâm tình vui sướng, thi lễ một cái với tâm ma, sau đó song ý thức nhanh chóng biến mất khỏi người bá tước huyết tộc Mễ Khai La Liệt. Mặc Nhĩ Mặc Tư Hách rời đi không lâu, ý thức của Mễ Khai La Liệt vốn bị áp chế liền thức tỉnh, mở mắt nhìn chung quanh, có chút nghi hoặc nói. Xảy ra chuyện gì? Ồ, sao ta lại ngủ thiếp đi? Mễ Khai La Liệt chẳng qua chỉ là một bá tước huyết tộc nho nhỏ, giá trị duy nhất của hắn chính là đảm nhiệm liên hệ giữa huyết tộc và ma giới. Sau khi tâm ma có được tư liệu về huyết tộc từ trong miệng Mặc Nhĩ Mặc Tư Hách, giá trị duy nhất của Mễ Khai La Liệt cũng chẳng còn. Tâm ma cũng lười để ý đến hắn, chỉ lạnh nhạt nói một câu. Chuyện kết minh đã xong, mấy ngày sau, ngươi hãy dẫn sứ giả mà ta chỉ định đến không gian đại thứ nguyên. Dứt lời hắn không muốn tiếp tục nói nhảm với tên huyết tộc cấp thấp này, cũng không để đối phương nói lời nào, liền phát ra một. Góc truyện audio.com, luồng lực lượng ngầm mãnh liệt. Mễ Khai La Liệt quay cuồng từ trong trung ương ma điện âm u đen kịt bay ra ngoài. Sau khi bay ra mấy trăm trượng, Mễ Khai La Liệt liền thi triển bản năng của huyết tộc lộn vài cái, sau đó nhẹ nhàng hạ xuống trên đất. Phía sau lưng, hai cánh cửa lớn dày nặng của trung ương ma điện kêu một tiếng nhanh chóng khép lại. Gần như ngay khi giọng nói của tâm ma biến mất, Phong Vân Vô Kỵ cả ngày ngồi trên đỉnh kiếm các đã phát ra mệnh lệnh thứ hai sau khi trở thành chí tôn. Truyền lệnh cho người đứng đầu Bắc Hải là Huyết Hải Ma Quân và Huyền Tẫn trong truyền thuyết của hệ phái tự do tới gặp ta. Giọng nói vang dội và đầy áp lực từ đỉnh kiếm các cao vút trong mây truyền về bốn phương. Bên dưới kiếm các đám cao thủ đang chìm trong tu luyện đột nhiên thức tỉnh, đồng thanh kêu lên. Xin tuân theo ý chỉ của chí tôn. Sau đó bọn họ liền xoay người bay vút về bốn phương, truyền đạt mệnh lệnh của Phong Vân Vô Kỵ đến các nơi. Xin tuân theo ý chỉ của chí tôn. Chung quanh Thánh Sơn, đám nhân viên cũ của Thánh Điện cũng lũ lượt tiến về hướng Bắc. Trận pháp tụ tập linh khí to lớn bên dưới kiếm các vốn là dành cho cao thủ thái cổ cấp bậc bình thường đến thần cấp trung kỳ. Còn đối với cao thủ thần cấp hậu kỳ, bọn họ đã có lý giải của riêng mình về đạo của quy tắc. Những tấm bia của thiên hạ luận võ đã rất khó giúp bọn họ có tiến bộ lớn, cho nên những cao thủ cấp bậc như Huyết Hải Ma Quân Ứng Đông Lai vẫn luôn ở Bắc Hải khổ tâm suy nghĩ phương pháp tiến vào chí tôn. Huyết Hải Ma Quân không khó tìm thấy, còn Huyền Tẫn thì lại không dễ tìm như vậy. Vị nhân vật trong truyền thuyết của hệ phái tự do này bản tính tàn mạn, rất ít người biết hành tung của y. Ngay cả với năng lực của Phong Vân Vô Kỵ hiện giờ, nếu như Huyền Tẫn cố ý không muốn người khác phát hiện, có dùng thần thức tìm kiếm cũng chỉ như mò kim đáy biển, khó thu hoạch được gì. Vì vậy hắn mới mượn hệ phái tự do và thánh điện truyền mệnh lệnh này ra ngoài. Chỉ cần Huyền Tẫn biết được mệnh lệnh này, nhất định sẽ nhanh chóng chạy đến kiếm các. Chờ sau khi tin tức này truyền ra, Phong Vân Vô Kỵ lại phân phó nhân viên thánh điện. Đem tất cả về tư liệu về huyết tộc chỉnh lý lại một lần, ta cần phải hiểu rõ kỹ càng. Vâng thưa chí tôn, hiệu suất của nhân viên thánh điện rất cao, rất nhanh vài tờ giấy nét mực chưa khô liền được nhân viên văn chức của thánh điện đưa đến trước mặt Phong Vân Vô Kỵ. Tư liệu về huyết tộc rất có hạn, chỉ lác đác một chút mà thôi. Trên bầu trời mây cuộn mây tan. Phong Vân Vô Kỵ vẫn luôn ngồi xếp bằng trên đỉnh kiếm các lẳng lặng chờ đợi, đồng thời xem xét tư liệu ghi chép của Thánh Điện có liên quan đến huyết tộc. Hắn trong lúc vô tình phát hiện tư liệu về huyết tộc gần như đều chỉ lưu truyền sau cuộc chiến thần ma, mà trong đó phần nhiều là do Thương Khung Chí Tôn, cũng là một luồng thần thức của Chu Tức Chí Tôn biến thành thu thập được từ không gian đại thứ nguyên. Sáng sớm ngày hôm sau, dưới chân núi kiếm các bỗng xuất hiện một người áo xanh đi về hướng đỉnh núi. Trong lòng Phong Vân Vô Kỵ bừng tỉnh, ánh mắt nhìn vào người áo xanh đang chậm rãi đi đến kia. Bắc Hải Ứng Đông Lai tham kiến chí tôn. Huyết Hải Ma Quân nhìn thấy Phong Vân Vô Kỵ liền thi lễ, thần thái rất đúng mực. Ừ, bạn đang đọc truyện được lấy tại trueni.com. Phong Vân Vô Kỵ lạnh nhạt gật đầu một cái, sau đó dọn dẹp mấy tờ. Góc truyện audio.com, tư liệu về huyết tộc đã được chỉnh lý trước người, đồng thời chỉ vào chỗ đối diện trước mặt nói. Ngồi xuống đi, đa tạ chí tôn. Huyết Hải Ma Quân liền ngồi xuống trước người Phong Vân Vô Kỵ. Phong Vân Vô Kỵ nhanh chóng quan sát Huyết Hải Ma Quân một vòng. So với lần đầu tiên gặp nhau, lúc này huyết khí và sát khí ngập trời trên người huyết hải ma quân đã giảm đi rất nhiều, loáng thoáng có vẻ trở về nguyên trạng, hiển nhiên huyết uy như ngục đại pháp của y lại có tiến bộ. Cách chương.